Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 5, lên đường đảo phục sinh. Nhị, làm Bùi Kiêu trở lại Bắc Kinh lúc này mới biết tình huống rốt cuộc có bao nhiêu tệ hại. Cung Diệp Vũ tuy nói đã giao ra Trung Quốc tổ chức linh hồn đại quyền, nhưng là hắn giàu gì cũng từng cầm giữ toàn bộ tổ chức linh hồn mấy năm thời gian. Trước bất luận quyền lực không quyền lực cái gì, cũng chỉ có hắn chân giữ mới có thể ổn được hạ toàn bộ Trung Quốc linh hồn giới xôn xao. Đây là một loại uy vọng, cũng là một loại trong lực lượng biểu hiện. Ban đầu này ngày mùng 7 tháng 3 17 quốc tổ chức linh hồn phong hội. Ngay từ đầu trên thế giới linh hồn tự do môn còn chưa không cảm thấy có cái gì quan trọng hơn. Chỉ là đảo phục sinh tin đồn nhưng dần dần bắt đầu truyền bá ở linh hồn giới bên trong. Cũng để cho những thứ này linh hồn tự do vui mừng quá đổi. Cảm thấy đem thân nhân mình an trí với kia đảo phục sinh bên trong. Cho dù gặp quỷ quái đồ vật hóa cũng không sợ. Sau đó cho đến kia tam đại dự ngôn đặc thù năng lực giả đồng loạt phát ra một cái nguy hiểm dự ngôn lúc, toàn thế giới 17 cái tổ chức linh hồn lúc này mới biết sự tình nghiêm trọng tính. Cũng đều đem phái đi các nơi trên thế giới chấp hành nhiệm vụ. Hoặc là tiến vào phong đô huyễn tưởng địa bên trong linh hồn tự do. Tránh thoát giả, cao đẳng tránh thoát giả tất cả đều triệu tập trở lại. Chỉ đợi 17 quốc phong hội bắt đầu lúc, liền đem các nước tinh nhuệ nhất chiến lược phái đi. Mà dạng một cái thời khắc trọng yếu hạ, coi như thế giới người mạnh nhất, Trung Quốc tổ chức linh hồn trụ cột vững vàng, cùng Diệp Vũ lại bỏ ra Trung Quốc tổ chức linh hồn. Một thân một mình liền đi trước Hoàng Kim Quốc độ huyễn tưởng địa. Hơn nữa còn là ở đó Hoàng Kim Quốc độ cũng sinh ra dị biến. Nhiều hơn rất nhiều chưa từng thấy qua chân ma cấp quỷ quái thời điểm. Bùi Kiêu chính là ở dưới tình huống như vậy trở lại Bắc Kinh. Toàn bộ Trung Quốc tổ chức linh hồn hỗn loạn tưng bừng. Thậm chí ngay cả Dương Húc Quang cùng Nhậm Chăn hai cái này cung Diệp Vũ một văn một võ hai cái đại tướng tất cả đều là không biết làm sao. Lúc ấy cung Diệp Vũ ở hướng đi nước Mỹ lúc, hai người này thậm chí căn bản không biết cung Diệp Vũ hướng đi. Không đơn thuần là bọn họ, liền máy bay phương diện cũng không có bất kỳ cung Diệp Vũ ngồi ghi chép. Hoàn toàn chính là hư không tiêu thất một cái như vậy. Nếu không phải cung Diệp Vũ nhờ cậy vu nữ Trần Lưu lại nhắn lời, phòng trừng mọi người còn phải cho là hắn là bị đọa lạc giả tập đoàn cho ám sát đây. Cho đến Bùi Kiêu trở về Bắc Kinh sau, Dương Húc Quang cùng Nhậm Chăn lập tức liền tới đến hắn chỗ ở biệt thự chỗ. Đồng hành còn có hiện đảm nhiệm Trung Quốc tổ chức linh hồn đầu não Vương Trạch Hằng. Cũng chính là trước cùng Bùi Kiêu đã từng quen biết kia quan chức trung niên. Hắn cũng đeo còn lại tránh thoát giả cùng nhau đến tới. Bùi Kiêu tự nhiên cũng biết lúc này Trung Quốc thế cục có bao nhiêu nghiêm trọng. Có thể nói như vậy, mất đi cung Diệp Vũ trấn giữ, lần này 17 quốc phong hội bên trong, Trung Quốc tổ chức linh hồn nói chuyện trước hết lùn một đoạn. Hơn nữa gặp lại đọa lạc giả tập đoàn tập kích, ít đi người mạnh nhất nghênh kích, lần này 17 quốc phong hội rất khó nói sẽ biến thành hình dáng ra sao. Ai, vốn là ở nước Mỹ tin tức cầu cứu phát tới trước. Chúng ta cũng đã từng nói với cung Diệp Vũ lần này 17 quốc phong hội tầm quan trọng. Nhưng là hắn vẫn liều lĩnh chạy tới nước Mỹ đi. Như vậy sự tình đơn giản là vô. Chấm ngoặc kép, Vương Trạch Hằng vừa thấy được Bùi Kiêu liền lập tức oán trách đứng lên. Lần này thấy hắn nhưng lại cùng mấy tháng trước hơi có chút bất đồng. Mặc dù có thể đảm đương tổ chức linh hồn đầu não nhân, thế nào cũng không khả năng là chính phủ Lý vô danh hạng người vô năng. Nhưng lúc đó hắn chỉ là tổ chức linh hồn bên trong một cái rất phổ thông quan chức. Nơi đó có bây giờ tổ chức linh hồn đầu não uy phong đây. Nói chuyện lúc tự nhiên cũng đừng có một phen uy thế. Chỉ là đối với giống như Bùi Kiêu như vậy chân ma cấp cường giả cũng không sẽ dùng thôi. Nghe vậy Bùi Kiêu lập tức liền nở nụ cười đạo, vô tổ chức vô kỷ luật chứ. Ha ha ha, hắn vốn chính là người như vậy, ngươi lại không phải thứ nhất thiên biết hắn rồi. Nói thật, nếu là hắn biết được Varosti cùng Nami gặp nguy hiểm, ngược lại thì ở chỗ này yên tâm thoải mái ngồi chờ đến. Đó mới không phải là thật hắn. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Bùi Kiêu nhưng là cẩn thận từng ly từng tí nhìn bên cạnh vu nữ Trần liếc mắt. Ngày đó ở Italy lúc, Bùi Kiêu cùng Varosti nói chuyện phiếm lúc này. Trong lúc vô tình từ chỗ của hắn nghe nói Nami tựa hồ đang cung Diệp Vũ nhận biết vu nữ Trần trước. Đối với cung Diệp Vũ từng có một phen tình nghĩa, chỉ là không biết sau đó cự tuyệt cái gì mà không thể như nguyện. Nami cũng từ ôn nhu đạm nhã tính cách biến thành bây giờ hỏa bạo tinh khí. Hơn nữa còn bởi vì đem lúc chiến đấu không muốn sống phương thức chiến đấu, mà bị ngoại giới xưng là rồi cuồng chiến sĩ danh xưng. Mà những thứ này sự tình, Bùi Kiêu không tin vu nữ Trần không biết những thứ này. Quả nhiên, vu nữ Trần thấy Bùi Kiêu cẩn thận từng ly từng tí nhìn nàng một cái. Nàng ngay ở bên cạnh hì hì nở nụ cười đạo, an lạp, ta cũng sẽ không đối với thất bại tình địch lại ôm cái gì ghen tị. Lần này cung Diệp Vũ đi nước Mỹ, ta cũng vậy gật đầu đồng ý rồi nha, cho nên ngươi nói chuyện cũng không cần có nhiều như vậy băn khoăn. Bùi Kiêu gật đầu một cái, hắn lúc này mới tiếp tục đối với đến Vương Trạch Hằng đạo. Nếu sự tình đã xảy ra, chúng ta như thế nào đi nữa oán trách cũng khẳng định không làm nên chuyện gì. Cho nên chẳng nghĩ một chút biện pháp làm sao tới đền bù được. Dương Húc Quang, các ngươi trước quyết định là cái gì? Tại hắn đi nước Mỹ trước an bài cùng quyết định, ứng đối ra sao lần này 17 quốc phong hội đây? Dương Húc Quang ở bên cạnh cười khổ một cái đạo, chúng ta quyết định là lấy cung Diệp Vũ dẫn đội. Ngoại trừ chúng ta những thứ này tránh thoát giả trở ra. Hơn nữa ngươi và Dương Đính Thiên còn có chọn lựa có vũ khí trời sinh 100 danh linh hồn tự do. Như vậy trước đội ngũ hướng đảo phục sinh, một mặt đủ để trấn nhiếp còn lại quốc gia tổ chức linh hồn đội ngũ, mặt khác cũng đủ để ứng đối đoạn lạc giả tập đoàn tập kích. Đây là nhưng bây giờ. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu lại gật đầu một cái. Hắn vừa hướng Vương Trạch Hằng nói, Vương Trạch Hằng, ta muốn hỏi một mình ngươi cực vấn đề trọng yếu, lần này 17 quốc phong hội rốt cuộc là muốn thảo luận cái dạng gì vấn đề đây? Ta có một ít tình báo nguồn, nghe nói lần này 17 quốc phong hội là vì quyết định có hay không sử dụng quân đội linh hồn. Vấn đề, kia cái linh hồn này quân đội rốt cuộc là cái dạng gì quân đội đâu? Nếu là ta Trung Quốc tổ chức linh hồn thật sự phái đội ngũ hơi yếu một ít, như vậy tại ngọn núi này hội lý sẽ có cái gì gây trở ngại sao? Vương Trạch Hằng vẻ mặt thoáng run lên, bất quá cuối cùng là đã trải qua quan trường khảo nghiệm lão du điều. Rất nhanh thì hắn bình phục biểu tình đạo, ta quả thật biết lần này 17 quốc phong hội muốn thảo luận liên quan tới quân đội linh hồn sự tình. Nhưng là quân đội linh hồn rốt cuộc là dạng gì quân đội? Hoặc là nên như thế nào thảo luận những vấn đề này? Những thứ này không phải ta có thể biết. Có lẽ các ngươi còn không biết sao? 17 quốc tổ chức linh hồn phong hội. Tham dự thảo luận nhân viên cũng không phải là mỗi cái quốc gia tổ chức linh hồn đầu não, mà là nên quốc gia chân chính nhất hào người lãnh đạo. Tỉ như nước Mỹ nhập hội người là Tổng thống nước Mỹ. United Kingdom nhập hội người chính là United Kingdom Thủ tướng. Về phần quốc gia của ta nhập hội người chính là nhất hào thủ trưởng. Tất cả đều là khống chế mỗi cái quốc gia chân chính đầu não người. Cho nên ta căn bản không biết cái này hội nghị trung tâm đề tài thảo luận rốt cuộc là cái gì. Về phần ngươi hỏi đến, nếu là Trung Quốc tổ chức linh hồn thật sự phái đoàn đội thực lực quá yếu, có thể hay không sinh ra cái gì không tốt gây trở ngại? Ta có thể rất rõ ràng trả lời ngươi, nhất định sẽ. Trên thực tế, ở 17 quốc phòng hội tin tức công bố ra lúc Nhất Hào thủ trưởng tìm ta nói qua cái vấn đề này. Hắn nói cho ta biết cần phải mang theo Trung Quốc tổ chức linh hồn chiến lược mạnh nhất. Bởi vì chuyện này quan Trung Quốc có thể ở quân đội linh hồn trong kế hoạch thật sự phân đến phân. Ngạch, bây giờ nhìn lại, chấm ngoặc kép, Vương Trạch Hằng cũng lại lần nữa nở nụ cười khổ. Hơn nữa nhìn hắn có chút cắn răng nghiến lợi mùi vị. Bùi Kiêu thậm chí hoài nghi nếu là thực lực và điều kiện cho phép lời nói. Hắn nhất định sẽ nói ra cung Diệp Vũ hung hăng cắn một cái thịt tới. Đã như vậy, vậy lần này đội ngũ liền do ta tới dẫn đội đi. Hết thảy chiếu lâu, hơn nữa bây giờ cách ngày mùng 7 tháng 3 còn có một chút thời gian. Hội nghị chủ đề cũng không khả năng là trong vòng vài ngày liền thảo luận được rõ ràng. Cho nên cung Diệp Vũ vẫn có khả năng kịp thời chạy tới đảo Phục Sinh đến. Trước đó, liền do ta tới dẫn Trung Quốc tổ chức linh hồn, trấn giữ ở đó đảo Phục Sinh lên đi. Bùi Kiêu thoáng trầm xuống đinh, lập tức liền làm ra như thế quyết định. Đồng thời, trên người hắn bao dung khí thế chàng cũng mãnh tuế phát ra. Mặc dù bao dung khí thế chàng không thể so với đừng tức giận thế chàng như vậy nắm giữ suy yếu đối phương, hoặc là tăng cường mấy phe năng lực, nhưng là túi này cho khí thế chàng so với bất kỳ đừng tức giận thế chàng đều phải cuồn cuộn cùng. Hùng hậu, phảng phất như là biển khơi hùng vĩ một dạng có thể dung nạp xuống đầy đủ mọi thứ. Bùi Kiêu khí thế chàng cũng giống vậy có như vậy cảm giác. Mà cũng là hắn xem Thương Hải lấy đột phá, lúc này mới lĩnh ngộ được ý chí. Quả nhiên, làm Bùi Kiêu đem khí thế chàng tán phát ra sau, mọi người tại đây đầu tiên là đồng thời sững sờ. Khi bọn hắn hoàn toàn cảm thấy này lực áp bách là khí thế chàng lúc, tiếp lấy mọi người lập tức liền vui mừng đứng lên. Trong đó Dương Húc Quang lập tức liền kinh hỉ nói, ngươi lên cấp rồi hả? Bùi Kiêu, ngươi thật đã là chân ma cấp cường giả. Làm sao có thể a? Ngươi không phải là mới tiến vào tìm thật con đường bất quá hơn một tháng thời gian sao? Làm sao có thể lên cấp được nhanh như vậy đây? Bùi Kiêu cười cười nói, những thứ này sự tình ta làm sao có thể khống chế đây? Tìm thật con đường chính là tìm cùng thông suốt bản tâm của mình con đường. Ai cũng không cách nào khống chế. Thậm chí ngay cả chính mình cũng không cách nào khống chế. Lúc nào tiến vào, lúc nào kết thúc, hết thảy các thứ này đều là tự nhiên làm theo. Ta biết ngươi qua nhiều năm như vậy vẫn luôn bị giới hạn không cách nào tiến vào tìm thật con đường. Cho nên cũng không cách nào trở thành chân ma cấp cường giả. Chỉ sợ ngươi chấp niệm đã sớm vượt qua 500 thấp nhất để hạn đi. Dương Húc Quang khổ sở cười một tiếng nói, ngã chấp độc đã đi đến hơn 600 phần, ta cũng không giống như ngươi có thể sử dụng, giải phóng. Mấy năm nay hấp thu chấp niệm thức ăn, còn có ta chính mình chấp niệm tăng trưởng, những thứ này tất cả đều là không ngừng tích lũy đứng lên. Không có tiêu hao chỉ có tích lũy, cho nên dĩ nhiên là không ít, nhưng là như vậy thì có ích lợi gì? Một ngày không thành tựu chân ma cấp, gần từ trên thực lực mà nói, tránh thoát giả thực ra cùng linh hồn tự do không có gì trên căn bản khác nhau a. Bùi Kiêu vỗ một cái Dương Húc Quang bả vai một chút nói, loại này sự tình nhưng là không cưỡng cầu được, hết thảy chỉ có thể thuận theo tự nhiên, ngươi bản tính thông suốt rồi, minh bạch cùng cảm xúc ý chí cùng tâm tình. Khi đó chính là ngươi tiến vào tìm thật con đường thời điểm. Bây giờ còn là nói một chút lần này 17 quốc phong hội đi. Liền do ta tới dẫn đội, còn lại nhân tuyển không thay đổi, nên như thế nào hay là thế nào dạng. Về phần đối mặt khác tổ chức linh hồn tiểu đội lúc, ta biết lúc trước cung Diệp Vũ nhất định là đắc tội qua rất nhiều người. Lần này nước Pháp cùng Italy chuyến đi ta cũng có một ít nhận biết. Nhưng nếu là bọn họ dám dối trên cửa, vậy cũng thật xin lỗi. Đáng đánh đánh liền, đáng chết liền giết. Muốn cho bọn họ biết một chút, không có cung Diệp Vũ, lão tử như thường gánh nổi. Nếu Bùi Kiêu cũng đồng dạng là chân ma cấp cường giả, mặc dù bởi vì mới lên cấp đến chân ma, thực lực còn không là ngoại giới biết, cũng bị những người còn lại chắc hẳn phải vậy cho là nhất định là muốn hơi yếu hơn khác chân ma cấp cường giả, nhưng đây cũng là vô cùng không phải một chuyện. Suy nghĩ một chút đi, cả thế giới vốn là mới 3 gã chân ma cấp cường giả, bây giờ tăng thêm Bùi Kiêu cũng bất quá 4 người thôi. Có thể nói là trên thế giới nhất đẳng cường giả đỉnh cao rồi. Cho dù là so sánh với còn lại 3 người hơi yếu một ít, Bùi Kiêu cũng là linh hồn giới bên trong nhất đẳng người có quyền. Thân phận như vậy trấn giữ một nước, cũng hoàn toàn là thuận lý thành chương chuyện. Chính là ở dạng này tâm tình tác quái hạ, Trung Quốc tổ chức linh hồn xôn xao dần dần dịu xuống một chút đi. Mà do Dương Húc Quang cùng Vương Trạch Hằng hai người liên hiệp ra mặt, bắt đầu đối với lần này đảo phục sinh chuyến đi tiến hành nhân viên sàng lọc cùng an bài. Tiếp theo tại ngày mùng 4 tháng 3 ngày đó trở đi đi. Tổng cộng 3 chiếc máy bay cùng ở Bắc Kinh một sân bay nơi cất cánh. Đem mục đích nơi chính là ở trên Thái Bình Dương một cái cũng không bị bản đồ sở tiêu chú đi ra đảo. Nhỏ, đảo phục sinh, 3 chiếc máy bay, trong đó một trận lớn nhất sang trọng nhất máy bay, là nhất hào thủ trưởng cùng nhất hào thủ trưởng dẫn bọn kia người sống. Bọn họ là lần này 17 quốc phong hội chân chính người tham dự. Kể cả Vương Trạch Hằng cũng là ngồi trên chiếc phi cơ kia bên trong. Trừ những thứ này ra người sống trở ra, liền một tên linh hồn tự do cũng chưa từng dừng lại trên đó. Còn lại 2 chiếc máy bay chính là chở tổng cộng là 120 hơn danh linh hồn tự do. Những thứ này linh hồn tự do đều là có vũ khí trời sinh nhân. Hơn nữa chấp niệm sức chứa tất cả đều là Trung Quốc tổ chức linh hồn chung người xuất sắc. Mặc dù tránh thoát giả số lượng hơi chút ít một chút, nhưng là cái đội ngũ này thực lực thực ra tương đối khá. Cho dù là không có Bùi Kiêu trấn giữ, như vậy đội ngũ cũng đủ để vây giết một cái phổ thông chân ma cấp quỷ quái rồi. Trừ cái này 120 hơn danh nắm giữ vũ khí trời sinh linh hồn tự do trở ra, chỉ huy cái này đoàn đội Bùi Kiêu chính là siêu việt hơn xa bọn họ Trung Quốc tổ chức linh hồn chân chính chiến lược nồng cốt. Vốn là cái này vị trí nên cung Diệp Vũ, nhưng là không biết sao cung Diệp Vũ đi đến nước Mỹ cứu viện Varosti đi. Cho nên hiện ở cái này vị trí đó là do Bùi Kiêu tạm thời trấn giữ. Một tên chân chính chân ma cấp cường giả. Mặc dù Bùi Kiêu tự giễu chính mình chân ma cấp là nửa bước chân ma, nhưng là đang cùng Dương Húc Quang đám người thảo luận sau đó, mọi người lúc này mới biết hắn bao dung khí thế chàng thực ra thật phi thường đặc biệt, cũng phi thường cường hãn, tuyệt không phải chính hắn lời muốn nói không chỗ dùng chút nào. Mặc dù không có phổ thông khí thế chàng suy yếu hoặc là tăng cường chức năng, nhưng là túi này cho khí thế chàng nhưng có thể giống như chân ma cấp đỉnh như vậy, lại có thể hóa thành lực phòng ngự cùng tăng cường lực công kích. Cùng kia mắt trần có thể thấy khi thế chàng lại có dị khúc cùng công hiệu quả. Cái này hoặc giả chính là bao dung khí thế chàng ngưng tụ hiệu quả đi. Vốn là phân tán ra khi thế chàng, một khi bị Bùi Kiêu ngưng tụ số lượng thước lớn nhỏ tròn trịa hình cầu, lập tức liền có thể theo hắn tâm ý đổi thành lực phòng ngự cùng lực công kích. Chỉ là dù sao không phải là chân ma cấp đỉnh, một khi như thế chuyển đổi, khí thế của hắn chàng rất nhanh sẽ gặp tiêu hao sạch sẽ. Đến thời điểm đó là liền phổ thông chân ma cấp cũng không bằng. Nhưng là bất kể như thế nào, một người bình thường chân ma cấp thực lực nhân lại có thể phát huy ra chân ma cấp đỉnh thực lực, gần cũng chỉ có thể kéo dài rất ngắn thời gian. Đây cũng là vô cùng không nổi nhân. Cho nên trừ ra những thứ kia lấy thông thường kinh nghiệm để phán đoán nhân trở ra, chân chính biết Bùi Kiêu thực lực nhân, lúc này mới có thể phi thường khẳng định nói, hắn là trừ cung Diệp Vũ trở ra thế giới đệ nhị cường giả rồi. thậm chí áp đảo còn lại hai gã chân ma cấp cường giả trên. Chính là như vậy một cái đội ngũ, cho dù là mất đi Cung Diệp Vũ trấn giữ, cũng hoàn toàn đủ để uy hiếp khác quốc gia tổ chức linh hồn rồi. Đảo Phục Sinh, Đọa Lạc Giả, còn có quân đội linh hồn kế hoạch. Ta tới rồi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.